Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele. Chương 159 ngày sau không cô quạn. Giang Mạc Viễn cúi đầu, chậm rãi lồng chiếc nhẫn tượng trưng cho hạnh phúc cả đời vào ngón áp út của cô, nhẹ nhàng nói, anh trao em chiếc nhẫn biểu trưng cho tình yêu và hạnh phúc, đây là tín vật và chứng nhân cho cuộc hôn nhân của hai ta. Buông tay, cô cũng cầm lấy nhẫn, khi đeo vào ngón áp út của anh, cũng nói câu tương tự, em trao cho anh chiếc nhẫn biểu trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Đây là tín vật và chứng nhân cho hôn nhân của chúng ta. Giang Mạc Viễn cúi xuống hôn lên môi cô. Bên tai là tiếng vỗ tay như sấm rền. Trang Noãn Thần nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, trái tim lờ mờ run rẩy trong bất an. Có lẽ Cố Mặc nói đúng, cô vì vi phạm lời thề lúc trước, cả đời này sẽ không đạt được hạnh phúc đích thực. Càng là hôn lễ long trọng, lại càng giống như một hoạt động mạng lưới nhân tế rộng rãi được bố trí tỉ mỉ. Bản thân ba chữ Giang Mạc Viễn đã đại diện cho giá trị của đám cưới này rồi. Đối với một số nhân vật nổi tiếng trong thương giới tiến lên kính rượu chúc mừng, cho dù họ không nói gì, Trang Noãn Thần cũng nhìn ra được dáng vẻ tiền tài quay cuồng trong mắt họ, kể cả rượu vang trong ly cũng sặc mùi nhân dân tệ. Trang Noãn Thần cười đủ tao nhã, đủ thông dong, nếu không làm sao xứng với danh hiệu bà Giang này. Nhìn thấy mẹ của Giang Mạc Viễn và mẹ cô nói chuyện hợp cả, Trang Noãn Thần không khỏi trầm tư, có lẽ lúc trước Lâm Kỳ một lòng muốn làm học thuật nghiên cứu cũng không phải lập tức học được xã giao thương trường, có ai bẩm sinh thích đeo mặt nạ để sống đâu. Đến lúc ném hoa, các cô nàng chưa lập gia đình đều chen chúc lên trước, tươi cười cố gắng đón được hoa cưới. Ngải Niệm kéo Hạ Lữ chen lên, vẻ mặt Hạ Lữ xấu hổ. Mạnh Khiếu ở một bên làm ồn, la lớn về hướng Trang Noãn Thần, ném cho Hạ Lữ, ném cho Hạ Lữ. Một nắm kẹo bay về phía Mạnh Khiếu, Hạ Lữ trừng mắt với anh, ai bảo anh xen vào chuyện của người khác, hả? Người xung quanh cười giòn. Trang Noãn Thần nhìn Hạ Lữ cười nhẹ, sau khi nhắm đúng vị trí của cô thì xoay người, thời điểm mọi người cùng nhau đếm ngược đến một, cô vung tay ném bó hoa đi. Bó hoa xinh đẹp vẽ một đường cong trong không trung, bay về hướng Hạ Lữ. Hạ Lữ đứng ngẩn ra, trơ mắt nhìn bó hoa cách mình ngày càng gần, theo bản năng. Cô khẩn trương nuốt nước miếng, do dự đưa tay lên. Ngay thời điểm cô gần như có thể ngửi được mùi hoa, cơ thể bị các cô nàng đoạt hoa đụng phải, lệch người đi một chút, bó hoa rơi vào tay cô gái đứng bên cạnh cô. Cô gái nọ mừng rỡ hét toáng lên, Hạ Lữ nhíu mày, giơ tay bịt lấy màng tai đau nhức. Trang Noãn Thần xoay người thấy Hạ Lữ không đón được hoa, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Ngải Niệm quắt mắt bước đến huýt Hạ Lữ, thấp giọng thì thầm. Vừa rồi lo nghĩ cái gì vậy? Sao không đi giành hoa chứ? Hiện giờ mở to mắt dòm đi, bị người khác giật mất rồi. Trang Noãn Thần khẽ thở dài một hơi, bước đến bên Hạ Lữ, áy náy nói, ngại quá. Hạ Lữ nhún nhún vai, đâu có liên quan đến cậu. Ngải Niệm nói đúng, có vài thứ chỉ dựa vào chờ đợi là không được, phải đi tranh giành. Giang Mạc Viễn tay cầm ly rượu tiến lên, sau khi chạm cốc với Mạnh Khiếu thì nhấp một ngụm, trầm thấp nói. Có vẻ như hùa theo Ngải Niệm, nhưng lời này quả thực có hàm ý sâu xa khác. Trang Noãn Thần nghe ra, cụp mắt cười ảm đạm, nhưng có vài thứ, muốn đoạt cũng không đoạt được. Là của anh, vốn dĩ không cần tranh giành vô ích. Ý cười trong mắt Giang Mạc Viễn hơi đanh lại. Tâm trạng Hạ Lữ không tốt lắm, xua tay, không biết mấy người đang nói gì, nói xong, đi thẳng đến chỗ uống rượu. Con ngốc kia sẽ không vì một bó hoa mà mất hứng chứ. Ngải Niệm lắc đầu đành chịu, Noãn Thần, mình qua đó với nó, ai da, gái ế lớn tuổi, phát rầu à. Trang Noãn Thần gật đầu. Đợi sau khi Mạnh Khiếu cũng đi xã giao, Giang Mạc Viễn đưa tay vơ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nâng cốc, có phải hai ta nên uống rượu giao bôi không nhỉ? Trang Noãn Thần không giãy ra, trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa hạnh phúc với người ngoài, cầm lấy một ly rượu vang, nhẹ nhàng nói, được thôi. Một chút bản lĩnh đó vẫn phải có để có thể bảo đảm thể diện của anh chứ, nói xong, nhẹ nhàng chạm cốc của anh, chủ động làm động tác uống rượu giao bôi. Giang Mạc Viễn duỗi tay qua, giao bôi với cô, đè thấp giọng, cười nhẹ, anh không ngờ bả xã của anh lại là người nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện chanh chua đến thế. Sau này, tôi sẽ không để anh cô quạng đâu, Trang Noãn Thần mỉm cười với vị khách bước đến chúc mừng, cố gắng nói thật nhỏ. Giang Mạc Viễn vẫn cười nhạt. Như thế chính là mộng đẹp mà anh chờ đợi. Mộng đẹp. Chỉ mong sau này anh đừng cho rằng đó là ác mộng, Trang Noãn Thần đặt ly rượu xuống, thản nhiên nói. Đúng ha,